Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 694. Bất ngờ, các ngươi là người nào, muốn làm gì? Đường Mục nhìn trước mắt vây quanh mình một đám người, nhất thời giật nảy cả mình. Đồng thời, Đường Mục cũng rất là hiếu kỳ, bởi vì đám người kia lại không phải âm hồn, mà là giống như hắn, thuộc về dương gian sinh mệnh. Đám người kia là nơi nào đến? Đây mới là Đường Mục hiếu kỳ nguyên nhân. Hơn nữa đám người kia phi thường không yếu, Đường Mục không dám khinh thường những này nhân loại xuất hiện. Nhìn lại vừa, Đường Mục mạo hiểm tiến vào cái kia vết nứt không gian vị trí, thu hoạch cái kia viên để hắn cảm giác đều là rất hữu dụng thần bí hạt giống. Đường Mục còn đến không kịp kiểm tra loại này từ tình huống, liền bị trước mắt này một đám đột nhiên xuất hiện tồn tại vây. Đám người kia lại là một đám dương gian sinh mệnh, này là phi thường hiếm thấy tồn tại. Đường Mục tiến vào này âm giới, nhìn khắp nơi đến đều nói âm hồn, dương gian sinh mệnh, ngoại trừ hắn, một đều không có gặp phải. Đối với dương gian sinh mệnh tới nói, âm giới là vô cùng nguy hiểm địa vực. Âm giới sinh mệnh, một khi gặp phải dương gian sinh mệnh, đều sẽ trực tiếp động thủ giết chết dương gian sinh mệnh, đến tăng cao thực lực. Đường Mục tiến vào âm giới tới nay, liền không ít gặp phải chiến đấu như vậy. Vì lẽ đó, Đường Mục biết dương gian sinh mệnh ở âm giới sinh tồn gian nan, không có thực lực là rất khó tiếp tục sinh sống. Bây giờ gặp phải một đám dương gian sinh mệnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, tự nhiên để Đường Mục hiếu kỳ vô cùng, cũng phi thường bất ngờ. Bất quá nghĩ đến đám người kia thực lực không yếu, đồng thời dám vây nhốt hắn, liền biết lấy đám người kia thực lực, chỉ cần không phải hết sức cùng âm giới cao cấp nhất cường giả gặp gỡ, hoặc là tiến vào âm giới vô cùng nguy hiểm địa vực, trên căn bản là có thể ở âm giới tiếp tục sinh sống. Vì lẽ đó, nghĩ tới đây, Đường Mục ở hiếu kỳ bất ngờ sau khi, lại cảm thấy không tính bất ngờ. Đương nhiên, Đường Mục cũng cảm ứng được đám người kia nên không phải địa cầu nhân loại. Bởi vì địa cầu nhân loại, theo mặt thế sau, nhân loại phát triển văn minh, có đặc biệt khí chất. Sự phong độ này, làm nhân hoàng cùng cường giả Đường Mục vừa thấy được địa cầu nhân loại, hắn liền sẽ rõ ràng kẻ nhân loại này có phải là địa cầu bản thổ nhân loại, hoặc là không phải địa cầu nhân loại. Những nhân loại này khí tức cùng địa cầu nhân loại khí tức, khí chất chênh lệch quá lớn, Đường Mục tự nhiên có thể nhận biết đi ra. Quả nhiên, thế giới không ngừng địa cầu một, còn có thế giới của hắn, chư thiên vạn giới, cũng thật là chờ mong. Chỉ là không biết đám người kia là thế nào tiến vào địa cầu âm giới. Đường Mục đánh giá đám người kia, bắt đầu suy nghĩ đám người kia lai lịch, chờ đợi đám người kia trả lời. Tiểu tử, đem trong tay ngươi cái kia hạt giống giao cho, bằng không tử vong. Đám người kia cũng không trả lời Đường Mục câu hỏi. Một người trong đó tuổi trẻ tu sĩ quay về Đường Mục uy hiếp nói rằng, căn bản cũng không có hướng về Đường Mục giới thiệu ý của bọn họ. Đồng thời, năm đó khi tu sĩ nhìn về phía Đường Mục trong tay thu hoạch, còn đến không kịp thu hồi đến thần bí hạt giống, trong mắt tràn ngập tham lam môn sơ. Quả nhiên, vừa mới thăng cấp đại thế giới chính là không giống nhau. Ở này âm giới địa vực lại dựng dục ra bảo vật như vậy, nếu như có thể được, thực lực của ta tất nhiên tiến nhanh, đến thời điểm ở trong gia tộc tự nhiên địa vị tăng nhiều. Tuổi trẻ tu sĩ nhìn Đường Mục trong tay thần bí hạt giống, lòng tham tăng nhiều, thầm nghĩ được Đường Mục trong tay thần bí hạt giống Sau đó thực lực đại tiến cảnh tượng, nhất thời một trận oai oai, muốn trong tay ta viên mầm mống này. Trước tiên nói cho các ngươi lai lịch đối với tu sĩ trẻ tuổi này uy hiếp. Đường Mục cũng không phải rất lưu ý, mà là bình tĩnh tiếp tục hỏi. Lai lịch, không phải một mình ngươi thổ có thể biết đến. Thức thời liền cầm trong tay hạt giống giao cho. Có thể lưu một mình ngươi toàn thây, bằng không tất để ngươi hồn phi phách tán. Vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi đột nhiên bị Đường Mục đánh gậy oai oai, nhất thời có chút căm tức. Sau đó quay về Đường Mục rất không nhịn được nói. Đối với tu sĩ trẻ tuổi này tới nói, Đường Mục chính là bọn họ con mồi. Hơn nữa còn là loại kia đã bị tóm vào cạm bẫy con mồi. Như vậy con mồi là không có tư cách cùng hắn đối thoại. Cũng là bởi vì Đường Mục khí tức nội liễm, làm cho năm đó khi tu sĩ một đám người không thể nhìn ra Đường Mục hư thực, cho nên mới cho rằng ăn chắc Đường Mục. Nếu như biết Đường Mục lợi hại tồn tại, tuyệt đối sẽ không lớn như vậy ý muốn viên mầm mống này. Dựa vào cái gì? Thấy tu sĩ trẻ tuổi này không trả lời vấn đề của chính mình, trái lại một bộ ăn chắc chính mình dáng vẻ, Đường Mục nhất thời cũng rất là khó chịu. Vì vậy làm bộ có chút ngây thơ, căm tức nói rằng, dựa vào cái gì? Ha ha ha. Nghe được Đường Mục, tu sĩ trẻ tuổi này phảng phất nghe được rất lớn chuyện cười giống như vậy, bắt đầu cười ha hả quay về Đường Mục nói rằng, chỉ bằng thực lực mạnh mẽ hơn ngươi. Phải biết, thế giới này, nhược nhục cường thực là quy tắc, là hằng cổ bất biến đạo lý. Vì lẽ đó, ngươi vẫn là nhận mệnh đi. Tu sĩ trẻ tuổi không nghĩ tới Đường Mục như vậy ngây thơ, để hắn cảm giác được có loại buồn cười cảm giác. Hay là ta trước đây chính là như thế ngây thơ, nhưng hiện tại, ta trưởng thành, không ngây thơ. Do Đường Mục, năm đó khi tu sĩ nghĩ đến chính mình lúc còn trẻ, đừng xem năm đó khi tu sĩ xem ra rất trẻ trung, kỳ thực hắn đã không tuổi trẻ, chỉ là tu vi cao tuyệt, mới biểu hiện trẻ tuổi như vậy mà thôi. Hơn nữa, năm đó khi tu sĩ cũng là nhân vật thiên tài, cùng đẳng cấp tu vi, đối lập với những tu sĩ khác tới nói, hắn đúng là tuổi trẻ có thể. Có điều, tuổi trẻ đại biểu này không có kinh nghiệm, không có từng trải. Nhớ năm đó hắn cũng giống như Đường Mục bình thường ngây thơ, chỉ là sau tới một lần, hắn suýt chút nữa vì vậy mà tử vong. Từ đây, hắn chậm rãi trưởng thành. Sau lưng ta có gia tộc tồn tại. Vì lẽ đó, tuy rằng bởi vì ngây thơ được giáo huấn, nhưng cũng chưa chết, trái lại nhân vì gia tộc bảo vệ, sống sót, cũng trưởng thành lên. Nhưng trước mắt cái này thổ là không có cơ hội trưởng thành. Tu sĩ trẻ tuổi nhìn về phía Đường Mục, ánh mắt nhất thời có thương hại, có chút xem thường, có chút đồng tình, nhưng cùng lúc cũng có lạnh lẽo. Hắn đối với Đường Mục động sát tâm ni, ta có thể nhân vì gia tộc thủ hộ đi tới ngây thơ trưởng thành, nhưng ngươi này thổ là không có cơ hội trưởng thành. Tu sĩ trẻ tuổi thầm nghĩ, cũng đã chuẩn bị giết chết Đường Mục. Các ngươi mạnh mẽ hơn ta. Đường Mục làm bộ có chút ngạc nhiên nhìn về phía tu sĩ trẻ tuổi một đám người, đánh giá một hồi, sau đó nói, ta cũng không có nhìn ra các ngươi mạnh mẽ hơn ta chạy đi đâu. Dựa vào cái gì các ngươi cảm thấy mạnh mẽ hơn ta đây? Đường Mục có chút ngạc nhiên, tại sao đám người kia cho rằng bọn họ mạnh mẽ hơn chính mình đây? Đám người kia chẳng lẽ không trước tiên xác định thực lực của chính mình mới động thủ? Vẫn là đám người kia đã xác định có thể ăn chính mình? Lúc này, Đường Mục bắt đầu tiêu hí, biểu diễn rất thật, Để này quần vây nhốt hắn các tu sĩ, chút nào không thấy được Đường Mục đang biểu diễn, đang giả bộ. Trái lại để đám người kia đối với Đường Mục ngây thơ, cảm giác được một trận không nói gì. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi càng là cảm giác Đường Mục không thể cứu chữa. Hắn quay về Đường Mục không nhịn được nói, thực lực của ngươi, ta cũng không cần đi cảm ứng, liền biết ngươi sẽ không là đối thủ. Hết chương.